trái tim em, trái tim anh không rời xa. Bay cùng nhau về trong đêm tối.

cho anh một ngàn câu yêu thương, cho nụ cười ấy màu trở về. Phải vết thương lòng đến lúc

Thank you.

Hãy

lần thôi, rồi mặc cho tất cả, dù xa xao cũng không phải ân hận. Muốn giấu anh đi nơi đâu chẳng ai biết, muốn giấu con tim anh thuộc về riêng mình. Vậy mà đến cuối cùng nhìn vào đôi mắt anh cũng không đành. Làm sao em nói được, làm sao em nói ra một lời yêu, vì sợ khoảng cách này tồn tại giữa chúng ta sẽ xa hơn. Cứ thế bên anh như một người bạn thân, cứ giữ trong tim như chôn một bí mật. Điều ngốc nghếch nhất là chịu đau đớn để yêu thương một người. Điều ngốc nghếch nhất là chỉ cần anh thấy vui, bản thân câu yêu thầm đã là ngốc rồi. Em biết, em biết. Cười mình ương trong nắng, những ngọt có người hàng ngày chờ em. Đến một ngày mình gặp lại nhau giữa ngọn đồi ngập tràn vàng tươi như bông hoa mặt trời. chưa từng thức giấc. Nhìn qua hai hàng cây trước sân vừa mới xanh tươi có đôi lần, cầu thang kia còn in dấu chân, bàn chân vô tình đã mãi xa. Bàn tay em đã có phải lấy một cơn gió hay là trái tim của anh, mà gió cứ mãi vô tâm làm sao mà gió cứ mãi vô tình làm sao giữ. Có thể yêu một nụ hôn, có thể nhớ một mùi hương, mà vì sao lại không thể quên những đau thương. Đành quá ra những cơn mưa về ngày xưa, đã sống trong những kỷ niệm và nỗi nhớ. Đã xa rồi một hình dung, nhưng ánh mắt và nụ cười giống nhất khi từng đêm lại mang nỗi cô đơn những lời xót xa. Một lần sống trong phút giây năm nào. Suốt một đời em nhớ anh, nhớ một ngày trước tim cất sâu tình yêu. Có khi nào anh nhớ em, nhớ một ngày ngày xa cùng anh hẹn nữa. Có khi nào anh nhớ em, nhớ một ngày vẫn luôn chúc anh bình yên. Chẳng đơn côi, vậy mà giờ chưa được lâu

những ngày bên anh em chưa bao giờ hối tiếc. Xin anh cho bảo em rằng em phải quên. Phần chi quanh đâu đây có một phép màu. Chưa những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi. dịu dàng em ôm lấy. Hãy hỏi những vì sao trên trời, ánh mắt anh đâu rồi, nụ cười anh gửi nơi khuya vầng trăng. Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều, những nỗi nhớ đến hẹn đông đầy bình hoa pha lê tí. Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm lời yêu thương thường hay nói cùng em, lời yêu thương thường hay nói. Rằng ngày mai thấy anh quay trở về.

sẽ thấy vui khi anh cười, sẽ thêm đau khi thấy anh rơi nước mắt. Là một người cùng anh nghe những bài hát ngọt ngào, hay chỉ cùng anh ngắm những vì sao, hãy để em xoa giúp anh bao nỗi buồn nhìn lên thêm gấp đôi niềm vui ấy. Hãy để em được bên anh vào những lúc anh cần một bờ vai để anh sẽ che. Là một người sẽ thấy vui khi anh cười, sẽ thêm đau khi thấy anh rơi nước mắt. Một người cùng anh nghe những bài hát ngọt ngào, hay chỉ cùng anh ngắm những vì sao, hãy để em xoa giúp anh bao nỗi buồn và nhìn lên thêm gấp đôi niềm vui ấy. Hãy để em được bên anh vào những lúc anh cần một bờ vai để anh sẽ chia, một bờ vai để anh sẽ chia. Em nhớ anh nhiều biết bao, có phải do lòng đang cố chấp hay bởi lòng chẳng thể quên những phút giây em đêm. Em sẽ ôm chặt lấy anh để giữ nụ cười hạnh phúc, những điều thật đẹp của anh còn mãi trong tim em. Em nhớ anh nhiều biết bao, có phải do lòng đang cố chấp hay bởi lòng chẳng thể quên những phút giây em đêm. Vì những yêu dấu đã không còn đây, giọt giấc mơ đây chỉ là có cơn mưa qua mà thôi.

sẽ thấy trên đường đi sớm mai niềm hạnh phúc anh vẫn đang mang bước đêm luôn mong chờ một ai khác sẽ yêu quý em nhiều hơn thế nhưng niềm đau thương ấy anh sẽ mau lãng quên một lần thôi và mãi mãi xa xôi anh. Rồi em sẽ bước đi dù tình yêu trong Hãy

mình chia tay, lòng anh vẫn luôn mơ về những kỷ niệm mà anh đã chôn trong lòng. Vì anh không giữ lấy những yêu thương, vì anh đã bỏ những phút vui vô thường. Suốt cuộc đời còn nhiều phong ba, không ngờ ta xa cách mãi. Cho anh ngây ngô cả đêm. Và anh vẫn muốn được ôm lấy em để mãi mãi cho trẻ giờ đổi thay. Có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi. Sợ ngày mai sao anh không quay trở về. Em sợ lòng nghĩ